Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái đấy. Kỳ thật, nàng chính là ta. Nói xong, Đóa Nhi bóng dáng chậm rãi tiến vào Vân sư phụ trong cơ thể. Đóa Nhi, Đóa Nhi. Chu Cửu Giới ôm lấy Vân sư phụ thân thể, nhẹ nhàng mà kêu. Vân sư phụ say rượu về sau, trong nội tâm tràn đầy Chu Cửu Giới bóng dáng. Trong mơ hồ cảm giác Chu Cửu Giới tại bên tai nói nhỏ, chính đúng tên của mình. Vân sư phụ vốn tên là Vân Đó. Vân Đó cảm thấy Chu Cửu Giới nhẹ vỗ về thân thể của mình, không khỏi tình cảm lay động, lầm bầm nói: Chu đại ca, ngươi yêu thích ta sao? Chu Cửu Giới trong nội tâm rung động, oa thiết, oa thiết. Chu Cửu Giới thầm nghĩ hơn 300 năm trước, chính mình phong lưu lang thang, thật sự thực xin lỗi Đóa Nhi rồi. Vân Đóa khóe miệng nhếch lên vui vẻ, hai gò má ửng hồng, lộ ra càng thêm diễm lệ vô song. Chu đại ca, ngươi hôn ta một chút được không? Chu Cửu Giới cúi đầu hôn tới. Bốn môi vừa tiếp xúc hôn người thật hôn ma vải. Lập tức, hai nhân ảnh mặt giống nhau hòa nhập thành một. Không biết qua bao lâu thời gian, Chu Cửu Giới cùng Vân Đó mới như tỉnh lại từ trong mộng. Hai người đều là thần sắc bối rối, mặt đỏ tới mang tai. Chu Cửu Giới không ngừng chắp tay thở dài: Vân sư phụ, thật sự thực xin lỗi ta. Ta đem ngươi nghĩ thành lão bà của mình. Vân Đó có vài phần điềm mật, ngọt ngào, có vài phần ngượng ngùng, lại có vài phần lo lắng nghĩ mà sợ. Chu đại ca, ta và ngươi đều uống nhiều quá ta. Ta không trách ngươi, thế nhưng là ngươi đã nói thật đúng sao? Nói cái gì à? Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi yêu thích ta đấy. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ: không, không, Vân sư phụ, ta khi đó đem ngươi trở thành đã thành Đóa Nhi. Đóa Nhi, chẳng lẽ trong miệng ngươi Đóa Nhi còn có người khác sao? Thực không dám đấu diêm, Đóa Nhi là ta người đầu tiên lão bà. Chu Cửu Giới không muốn nói ra trùng sinh sự tình, cho nên dùng người đầu tiên để giải thích. Ngươi! Vân Đóa úp mặt vào chăn ô ô mà khóc lên. Chu Cửu Giới luống cuống, vội vàng khích lệ: Vân sư phụ, chuyện này xác thực trách ta, là ta không đúng. Ngươi đánh cũng được, mắng cũng được, tóm lại đừng nóng giận. Chu đại ca, ngươi đừng nói, ngươi càng nói trong nội tâm của ta càng khó chịu. Đúng lúc này, có người nhấn chuông cửa. Chu Cửu Giới vội vàng mà mặc quần áo tử tế. Vân Đó cũng cuống quyết mặc xong quần áo, sau đó lại trước bàn trang điểm sửa sang đầu tóc, lau nước mắt, lúc này mới tiến đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, Thường Nguyệt như một trận gió mà chạy vội tiến đến. Thường Nguyệt nhìn Vân Đó, lại nhìn Chu Cửu Giới tỷ phu: Vân sư phụ, các ngươi tại sao lâu như thế mới mở cửa? Có phải hay không? Nói xong, Thường Nguyệt liền hướng trên giường xem. Vân Đó tranh thủ thời gian ngăn tại trước giường, nói: không có, chuông cửa hiệu quả không tốt. Nói vậy ta ở bên ngoài nghe được liền chói tai. Ồ, ngươi làm sao vậy? Khóc. Không có gì, vừa rồi Chu đại ca cho ta nói một cái câu chuyện, ta là bị cảm động đấy. Là như thế à? Tỷ phu câu chuyện cũng thật nhiều, tỷ phu, ngươi chừng nào thì để cho ta cảm động một lần à? Chu Cửu Giới nói: nếu ngươi muốn thì sau này ta sẽ kể cho ngươi. Thường Nguyệt bật đèn sáng lên, nói: giờ đã là quá buổi trưa, các ngươi thật có thể trò chuyện. Thường Nguyệt miệng đầy ghen tuông. Chu Cửu Giới vội vàng đem hắn đẩy đi ra: Thường Nguyệt, đi thôi, về nhà ta làm cho ngươi ăn ngon đấy. Đi vào trong nhà, Thường Nguyệt hỏi tỷ phu: ngươi cùng Vân sư phụ không có làm cái gì à? Không có, sao có thể chứ? Thật không có. ta thề với trời. Nếu là ta nói dối, sẽ cho ta biến thành uyển. Chu Cửu Giới vốn là uyển hồn trùng sinh, thực sự không quan tâm như vậy lời thề. Tốt rồi, ta tin ngươi là được. Thường Nguyệt, cơm tối muốn ăn cái gì? Ai ăn cái gì cũng không có khẩu vị, nếu không hai ta đi ra ngoài ăn đi. Hoa Phi Hoa đâu? Đi thôi. Nữ nhân này, ngủ một chút mà cũng không đàng hoàng. Trong lúc ngủ lại động thủ động cước với người ta đấy. Nếu như vậy, như thế nào không tìm nam nhân sớm một chút để gả cho? Đang nói, đột nhiên rầm một tiếng trên sàn nhà rớt xuống một người. Người này là từ mái nhà rơi xuống? Hay là từ ngoài cửa sổ vào? Hay là từ dưới sàn nhà mặt bỗng xuất hiện đấy thì hai người không thấy rõ? Nhưng nhận ra hắn là Sấu Nhị. Sấu Nhị, ngươi làm sao vậy? Chu Cửu Giới phát hiện Sấu Nhị khuôn mặt đầy máu. Hai chỏm tóc ở trên đầu cũng rời rạc rồi. Y phục trên người rách thành sợi thô bay tán loạn. Chu lão đệ, bàn đại đã. Đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh đi cổ hắn. Bàn đại tại nơi nào, xảy ra chuyện gì? Mẫu đang khách sạn. Nói xong, Sấu Nhị nơn, gơn, đầu, nằm trên sàn nhà từng ngụm mà thở dốc. Chu Cửu Giới biết rõ thương thế của hắn không nhẹ. Tranh thủ thời gian duỗi ngón tay điểm lên hắn mấy chỗ huyệt đạo. Bảo vệ tâm mạch của hắn. Đối Thường Nguyệt nói ngươi ở lại đây ra chăm sóc Sấu Nhị. Ta đi một chút sẽ trở lại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 86. Chương 86 Chu Cửu Giới xuyên phòng vượt nóc, nháy mắt công phu đi đến trước khách sạn. Chỉ thấy phía trước sớm đã vây quanh một đám người, chính giữa truyền đến đánh nhau thanh âm. Chu Cửu Giới từ trong lòng móc ra miếng vải đen che tại trên mặt, chen vào đám người vừa nhìn. Bàn đại đang bị hai cái lão đạo vây khốn. Bên cạnh Mao Sơn đạo sĩ cũng đã trong vũng máu. Cái kia hai cái lão đạo, ngoại trừ Mao Sơn đạo trưởng bên ngoài, một người khác tuổi so Mao Sơn đạo trưởng không kém bao nhiêu. Một đôi nhục trưởng, hỏa vân cuồn cuộn, công lực cũng không ác Mao Sơn đạo trưởng. Chu Cửu Giới gặp bàn đại khó miệng thấm lấy vết máu, bước chân lão đảo, hiển nhiên đã bị thương. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã sớm muốn thoát thân. Chẳng qua là bị hai lão đạo vây khốn, không cách nào bỏ chạy. Lúc này, xa xa truyền đến xe cảnh sát cùng 120 xe cấp cứu tiếng kêu. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng có hủy a. Đám người hoảng hốt. Nhân lúc hỗn loạn, Chu Cửu Giới song chưởng vừa lật, vận đủ hoàn toàn nội lực, hướng hai lão đạo tất cả đánh ra một chưởng. Sau đó thò tay kéo một phát bàn đại, phi thân mà đi. Hai lão đạo vạn không ngờ có người sẽ xuất thủ cứu giúp bàn đại, đang muốn đuổi theo. Bàn đại cùng người cứu hắn đã chui vào đám người. Hơn nữa, lúc này xe cảnh sát cùng 120 xe cấp cứu đều đã đến. Mao Sơn đạo trưởng lo lắng đồ đệ thương thế, tranh thủ thời gian giúp đỡ hộ sĩ đem Mao Sơn đạo sĩ đặt lên cán cứu thương. Lại nói Chu Cửu Giới đem bàn đại cứu trở về trong nhà, đem bàn đại đặt ở trên ghế salon. Thấy hắn cắn chặt hàm răng, vẫn hôn mê. Sấu Nhị trải qua ngắn ngủi chữa thương, thân thể đã không còn đáng ngại. Hắn đẩy bàn đại, ngươi tỉnh tỉnh. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, bàn đại nội thương quá nặng, hồn phách đã bị đánh tan. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn có thể hay không thu hồi lại rồi. Nghiêm trọng như vậy, Xấu nhị nói Chu lão đệ, bàn đại có thể hay không vĩnh viễn mất. Cái này, nếu như hắn tại trước Hường Đông không thể thu hồi hồn phách, liền hình thần tiêu tan. Thật sự, xấu nhị nhìn bàn đại, đột nhiên ha ha cười to. Thường Nguyệt sửng sốt này, xấu nhị, bàn đại cũng sắp chết rồi, ngươi cười cái gì? Chết cái gì chết? Nếu là hắn chết ta sẽ không nở nụ cười. Đã chết còn có thể biến thành huyễn. Thế nhưng là hắn hình thần tiêu tan về sau. Hồn phách liền vĩnh viễn không thể thành hình rồi. Vậy ngươi còn cười? Ta đương nhiên muốn nở nụ cười. Các ngươi không biết, ta cùng bàn đại hợp tác nhiều năm, hắn vẫn là cấp trên của ta. Mẹ uy, ta bị mấy trăm năm bực bội, rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống một hồi. A, xấu nhị, ngươi không cảm thấy tâm linh của mình quá không dương quang ánh mặt trời sao? Chúng ta vốn cũng không thấy được dương quang. Ta còn tưởng rằng các ngươi đây đối với vui vẻ quỷ rất đáng yêu, không nghĩ tới ai. Ai? Xấu nhị cũng thở dài một hơi chẳng qua lạc, nếu như bàn đại thật đã chết rồi ta cũng rất khó qua a. Nói xong, xấu nhị ngồi trên sàn nhà như một hài tử mà rơi nước mắt oa oa oa. Xin ngươi, đừng giả bộ được không, chưa thấy qua như vậy khóc đấy. Này tiểu sư mẫu, ta đến cùng như thế nào mới tốt a? Cao hứng cũng không được, khổ sở cũng không được. Ngươi khổ sở liền khổ sở quá, có phải hay không khóc lóc có chút hơi sớm? Hiện tại trời còn chưa sáng đấy, nói không chừng bàn đại lập tức sống lại. Thật sao? Tốt quá! Ồ, ngươi không phải không ra thiết hắn sống lại sao? Đúng vậy a. Nếu là hắn sống lại thì hắn vẫn là chính đấy. Còn ta vẫn là phó. Cùng hắn hợp tác. Ta vĩnh viễn cũng không thể làm đàn ông một lần. Thường Nguyệt cười nói nhìn trang phục của ngươi, nam không nam nữ không nữ đấy, như thế nào đàn ông a? Cái này đều do những cái kia hại người thức ăn gia súc. Mẹ uy! Không phải là ăn nhiều một chút thịt vịt nướng ấy ư? Lại thành nữ nhân ngực. Nữ nhân ngực liền nữ nhân ngực a. Còn bên trái lớn bên phải nhỏ. Làm cho người ta không có mị lực cảm giác. Chu Cửu Giới nói xấu nhị. Nếu như ngươi muốn đem ngực trở lại như cũ, ta cho ngươi một phương thuốc. Không cần, làm nữ nhân cảm giác cũng thật tốt. À, Thường Nguyệt há miệng làm bộ muốn ớt xin ngươi đấy tỷ phu. Ngươi một chưởng đánh chết ta đi, ta không muốn sống nữa. Chu Cửu Giới cười nói đánh ngươi một chưởng còn muốn phí sức, không bằng ngươi tự nôn đến chết đi. Thường Nguyệt khẽ nói tỷ phu, ngươi không giúp ta. Ngươi để cho tỷ phu như thế nào giúp đỡ, thật sự đập ngươi một chưởng a. A, tỷ phu, ngươi có chút hài hước được không? Là giả bộ thôi a. Ngươi chỉ cần xuất ra một phần mười khí lực đủ đập chết một con rồi. Đánh lên người ta nhẹ nhàng một chút là được. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là hy vọng ta chết? Ta chết đi ngươi có chỗ tốt gì? Nói. Tỷ phu sao cam lòng ngươi chết đây, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Đúng đấy. Ta là không thể nào chết. Tránh để ngươi cùng Vân sư phụ. Còn có Bạch Tĩnh. Tiêu Linh. Còn có biểu tỷ đầu mày cúi mắt với nhau. Lão đạo cùng Mao Sơn đạo trưởng không sai biệt lắm mấy tuổi kia là người nào? Chu Cửu Giới chuyển hướng chủ đề hỏi. Nghe nói gọi Mao Sơn tử là Mao Sơn đạo trưởng sư đệ công lực không dưới sư huynh hắn. Xấu nhị nói. Ta xem hay là giúp đỡ bàn đại một tay a. Nói xong. Chu Cửu Giới khoanh chân ngồi xuống. Hai tay chậm rãi giơ lên. Bao phủ tại bàn đại trên đầu. với cường đại nội lực hình thành một cái lực hút. Thường Nguyệt không dám nói lời nào, ngồi ở một bên nhìn. Số nhị cũng không ngừng mà lại nhảy bàn đại nướng là sống lại. Ta đây lão nhị vị trí không thể thay đổi rồi. Chỉ cần hồn phách của hắn không thể thu nạp, ta sẽ trở thành lão đại. Hắc hắc. Làm lão đại cảm giác thật tốt. Thế nhưng là, ta thật sự hy vọng hắn không trở lại sao? Không. Không. Bàn đại. Ngươi hay là trở lại đi. Ta tình nguyện làm trợ thủ ngươi thêm mấy trăm năm nữa. Mấy trăm năm. Nhịn một chút đã trôi qua rồi. Tiểu điệp nhất thái một món ăn trên đĩa nhỏ thôi mà. Thường Nguyệt nói là tiểu thái nhất điệp một bữa ăn sáng mới đúng. Hiện đại thuật ngữ không có học thông cũng đừng loạn dùng, lộ ra tiểu sư mẫu trình độ thấp. Mới nói được cái này, đột nhiên, Chu Cửu Giới điện thoại vang lên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 87. Chương 87 alo. Thường Nguyệt móc ra tỷ phu điện thoại tiếp nghe. Ta là hắn cô em vợ. Ngươi cái đó nhiều như vậy nói nhảm, không có nghe nói cô em vợ ở tại nhà tỷ phu đấy sao? Nửa đêm làm sao vậy, lão nương ngày mai phải lên lớp sớm, buổi tối cần có tinh thần. Tỷ phu ngủ, không đi được. Nói xong, Thường Nguyệt cúp máy. Chu Cửu Giới mở mắt ra, hỏi chuyện gì? Đúng bệnh viện khám gấp đánh tới tự xưng cái gì Diệp chủ nhiệm? Diệp chủ nhiệm tìm ta làm gì? Hình như bệnh viện có một vị đặc thù người bệnh, muốn cho ngươi đi xem một chút. Đang nói, điện thoại lại vang lên. Chu Cửu Giới tiếp nghe. Alo, đúng ta. Ta đã biết, được ta ngay lập tức đi. Cúp điện thoại, Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, ngươi cùng xấu nhị chiếu cố bàn đại ta đi bệnh viện xem một chút. Tỷ phu, bàn đại hắn. Bàn đại cơ bản cũng cứ như vậy. Có thể hay không tỉnh lại thì cần xem vận mệnh của hắn. Ta là bác sĩ. Bệnh viện có người bệnh thì phải đi nhìn một chút. Đây là của ta chức trách. Nhưng ngươi là phụ khoa bác sĩ a. Quản cái gì khám gấp sự tình? Khám gấp sẽ không có người mắc bệnh phụ khoa sao? Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều, xử lý xong bệnh nhân sự tình ta sẽ lập tức quay lại. Nói xong, Chu Cửu Giới vội vàng xuống lầu, đẩy ra xe máy đi bệnh viện. Bệnh viện phòng cấp cứu. Mấy người vây quanh một cái bệnh nhân, cái kia bệnh nhân không phải ai khác, đúng là Mao Sơn đạo sĩ. Mà vây quanh hắn có giao viện trưởng, Diệp chủ nhiệm, Bạch Tĩnh, Vu lão bản, Mao Sơn đạo trưởng, cùng với Mao Sơn tử. Chu Cửu Giới đi tới cửa, thấy được giao viện trưởng. Thầm nghĩ một cái Mao Sơn đạo sĩ thậm chí ngay cả viện trưởng đều đã đến. Xem ra, Vu lão bản lực ảnh hưởng thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giao viện trưởng quay đầu chứng kiến Chu Cửu Giới. Vội nói Chu y sư. Ngươi tới thật đúng lúc. Mau đến xem. Mao Sơn đạo sĩ còn có hay không trị? Diệp chủ nhiệm đúng khám gấp chủ nhiệm y sư, chẳng lẽ trị không được sao? Diệp chủ nhiệm nói trong cơ thể đạo sĩ kia chính là nội gia chỉ lực, có thể không phải bình thường bệnh. Vậy sao, cái kia Mao Sơn đạo sĩ cùng Mao Sơn tử đâu? Chu Cửu Giới trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Mao Sơn tử hai đạo mày rậm nhảy lên. Nhìn xem Chu Cửu Giới, khẽ nói tiểu tử này chính là Chu Cửu Giới. Mao Sơn đạo trưởng thấp giọng nói đúng vậy, sư đệ tạm thời không thể coi thường hắn tiểu tử này một thân thần bí. Chu Cửu Giới đi đến Mao Sơn đạo sĩ bên người, duỗi ra ba ngón tay, bấm lên hắn mạch cổ tay. Một lúc sau, Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn Giao viện trưởng. Giao viện trưởng nói thế nào, tiểu đạo sĩ có thể cứu chữa sao? Chu Cửu Giới nói, viện trưởng, đạo sĩ 12 kinh mạch có 6 nhánh bị một cổ vô cùng lợi hại âm khí gây thương tiếc. May mắn có người dùng nội công thay hắn bảo vệ tâm mạch. Bằng không thì đạo sĩ có thể kéo đến nhà xác đi. Vu lão bản vội hỏi Chu y sư, ngươi có thể hay không cứu sống hắn? Nói thật với ngươi, tiểu đạo sĩ đã phải dùng máy trợ giúp hô hấp rồi. Chu Cửu Giới nhướng mày. Vu lão bản theo trong túi quần móc ra một thẻ vàng. Nói nơi này là 1 vạn nơn. Dơn. Thế. Chỉ cần ngươi cứu sống đạo sĩ, những số tiền này sẽ là của ngươi rồi. Chu Cửu Giới đẩy ra tay của hắn, cười nói, Vu lão bản, ngươi ngoài trừ có mấy đồng tiền này thì bên ngoài còn có cái gì? Vu lão bản mặt đỏ lên. Chu Cửu Giới nói tiếp đi, người tất nhiên ta sẽ cứu, ngoài trừ Bạch hộ sĩ, những người khác mời ra a. Giao viện trưởng nghe xong, vội nói, Vu lão bản, hai vị đạo trưởng, xin mời vào văn phòng uống trà. Mao Sơn đạo trưởng tự hồ có chút không yên lòng, nhưng vẫn là bị Vu lão bản lôi đi. Những người khác rời đi về sau, Bạch Tĩnh nói, Chu y sư, ngươi thật sự có nắm chắc cứu hắn sao? Chu Cửu Giới không đáp, hỏi lại Bạch hộ sĩ, ngươi không phải nói cần giả ốm để nghỉ làm đấy ư? Làm sao đã đến khám gấp đi làm rồi? Bạch Tĩnh cúi đầu nói, ta chỉ là nhất thời oán trách. Phụ thân mụ mụ tại ở nông thôn sinh hoạt không dễ. Quanh năm suốt tháng cũng thu nhập không có bao nhiêu tiền. Ta nếu là không đi làm, sẽ phải ăn trong nhà uống trong nhà đấy. Ba mẹ ngươi tại ở nông thôn. Đúng vậy a. Ta nhớ được trước kia cùng Chu y sư đã từng nói qua đấy. À, đúng, ta đã quên. Chu y sư không nhớ rõ chuyện trước kia rồi. Ba ba và mụ mụ của ta ở tại vùng ngoại thành. Mà vùng ngoại thành đất vốn rất ít. Gần đây lại đang muốn kiến thiết nông thôn. Chỉ vẹn vẹn được phân chia có 2 mẫu ruộng cày. Thương nhân khai phá không cho phép tiếp tục trồng hoa màu. Nói là đang dự định đi vào cày ruộng năm sau sẽ phải khởi công. Loại cũng là tổn thất. Hơn nữa không để cho đền bù tổn thất. Là như thế này a. Vậy ngươi ba mẹ về sau làm sao bây giờ? Ta không biết. Ta hy vọng dựa vào hai tay của mình có thể nuôi sống bọn họ. Bọn họ từ nhỏ đem ta nuôi lớn. Cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, làm cha mẹ cũng không dễ dàng. Kỳ thật, bọn họ không phải cha mẹ ruột của ta. Đây cũng là tại ta 18 tuổi sinh nhật lúc ba mẹ nói cho ta biết đấy. Bọn họ không phải cha mẹ ruột của ngươi. Ừ. Kỳ thật mẫu thân ta đã từng đúng bệnh viện hộ sĩ. Thế nhưng là bà ấy cùng phụ thân sau khi kết hôn một mực không có thể sinh con. Bởi vậy, mụ mụ liền động lòng tham. Có một lần, một cái phụ nữ có thai sinh ra hài tử. Hài tử sau khi ra đời bẩm sinh trái tim không tốt. Vẫn sống ở trong phòng giám hộ. Về sau, hài tử thoát khỏi nguy hiểm. Mụ mụ liền lừa gạt hài tử mẫu thân. Nói hài tử không cứu chữa được. Đứa bé kia chính là ta. Từ đó về sau, mụ mụ rời đi rồi bệnh viện. Nói như vậy, đến hiện tại ngươi cũng không biết thân sinh cha mẹ là ai. Ta hỏi qua mụ mụ, năm đó vị kia sản phụ là ai. Nhưng mụ mụ, có lẽ mụ mụ lo lắng ta sẽ đi tìm thân sinh cha mẹ cho nên không chịu nói ra lời nói thật. không cần phải gấp gáp, ta nghĩ vô luận là cha mẹ ruột của ngươi hay là cha mẹ nuôi thì cũng đều là yêu thương ngươi đấy. Đến nhất định thời điểm, ngươi bây giờ mụ mụ khẳng định sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Mụ mụ cũng nói như thế đấy. Bà nói đã từng hỏi thăm qua tình huống của ta thân sinh cha mẹ. Nói cuộc sống của bọn hắn điều kiện cũng không được khá lắm. Bất quá. Mụ mụ nói. Chờ ta đi lấy chồng thời điểm. Nhất định đem thân thế của ta nói cho ta biết. Cũng trưng cầu ta thân sinh cha mẹ ý kiến. Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới Thường Nguyệt cùng Hoa Phi Hoa đám người đối thoại. Thuận miệng hỏi không biết Bạch Hộ Sĩ có cái gì kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bạch Tĩnh Ngọc diện ửng đỏ. Cúi đầu nói yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần hắn có thể cho ta một cái thoải mái dễ chịu nhà ở là được. Thoải mái dễ chịu nhà ở. Đây là cái gì khái niệm? Chính là phòng ở có thể không lớn, nhưng không phải thuê đấy. Tiền lương có thể không nhiều lắm, nhưng từng tháng cũng phải dư giả. Cha mẹ của ta vất vả nửa đời, thu nhập một mực không ổn định. Ta sợ hãi qua cuộc sống như vậy. Nói xong, Bạch Tĩnh a một tiếng chu y sư. Chúng ta chỉ lo trò chuyện những thứ này. Ngươi không phải cấp cho Mao Sơn đạo sĩ trị liệu sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Đi tới trước giường. Toàn thân buông lỏng. Hai tay chậm rãi nâng lên. Vận khởi lục mơ lục dương thần công. Bắt đầu với gia truyền diệu thủ hồi xuân thuật giúp Mao Sơn đạo sĩ khơi thông huyết mạch. Luận công lực mà nói. Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử cùng Chu Cửu Giới tương xứng. Nhưng là Mao Sơn hai vị đạo trưởng đối với kinh mạch thân thể con người cùng thời cơ tinh thần lưu chuyển xa xa không bằng Chu Cửu Giới. Hơn nữa diệu thủ hồi xuân là một loại thần kỳ thủ pháp. Đúng Chu gia qua nhiều thế hệ không ngừng nghiên cứu ra đến tuyệt học. Mao Sơn hai đạo dĩ nhiên là theo không kịp rồi. Chu Cửu Giới trước lấy thần công khơi thông Mao Sơn đạo sĩ bị huyền mơ chỉ phong bế kinh mạch. Sau đó lấy ra một chiếc ngân châm. Thi triển nhất châm độ kiếp chi thuật. Tại Mao Sơn đạo sĩ bách hội. Thiên Trung. Quan Nguyên đang điền đẳng huyệt đâm xuống một cái. Chỉ nghe Mao Sơn đạo sĩ a. Nha một tiếng chậm rãi mở mắt ra. Bạch Tĩnh nhìn qua Chu Cửu Giới vô cùng kỳ diệu bộ dạng. Tràn ngập tò mò. Lại thấy hắn đem hầu như không hề khí tức Mao Sơn đạo sĩ cứu được tới đây. Không khỏi đối với hắn bội phục tới cực điểm Chu Y Sư. Ngươi thật lợi hại. Liền người chết cũng có thể cứu sống a. Chu Cửu Giới thở dốc một tiếng, nhà của ta môn học bên trong có hai đại tuyệt học. Một cái là nhất châm độ kiếp. Một cái là diệu thủ hồi xuân. Cái gọi là nhất châm độ kiếp cùng diệu thủ hồi xuân vốn là có khởi tử hồi sinh ý tứ. Đương nhiên, đã là người chết thì đúng ca. Hơn. Ờ. Gơn. Thể cứu sống. Ta có khả năng cứu chẳng qua là người cận kề cái chết. Ví dụ như hắn. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng hô hấp đình chỉ a. Bằng không thì cũng sẽ không phải dùng máy giúp hô hấp. Hắn tuy đình chỉ hô hấp. Thế nhưng là tâm mạch vẫn còn yếu ớt nhảy lên. Điểm này. Người bình thường là không phát hiện ra được đấy. Bạch Tĩnh thấy Chu Cửu Giới cái trán lấm tấm mồ hôi, vội vã móc ra một cái khăn tay lau cho hắn. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Bạch Tĩnh thấy hắn ngơ ngác nhìn chính mình. Ngọc diện đỏ lên. Thu hồi khăn tay. Nói Chu y sư. Ta lập tức gọi điện thoại cho viện trưởng. Điện thoại vừa đánh đi qua, giao viện trưởng đám người liền đã tới. Chờ bọn hắn đi vào phòng bệnh, Mao Sơn đạo sĩ cũng khôi phục ý thức. Vu lão bản nắm Chu Cửu Giới tay thần y. Thật sự là thần y. Chuyên y sự. Ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi lợi hại như vậy. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, hiện tại phát hiện cũng không muộn a. Đúng, đúng. Vu lão bản cười khan một tiếng. Chu Cửu Giới nói, giao viện trưởng, nếu như không có việc gì ta cần phải đi trở về. Giao viện trưởng vội nói, chu y sư khổ cực. Đi về nghỉ ngơi đi. Còn có bạch hộ sĩ. Các ngươi bận rộn nửa đêm. Đều đi nghỉ ngơi a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 88. Chương 88 Chu Cửu Giới cùng Bạch Tĩnh vừa đi vừa nói. Đi tới hộ sĩ ký túc xá trước. Chu Cửu Giới cùng Bạch Tĩnh chia tay. Hắn nhìn nàng đi vào ký túc xá, lúc này mới quay người hướng cửa lớn đi tới. Nhưng là Chu Cửu Giới mới đi vài bước, chợt nghe thấy từ trong hộ sĩ ký túc xá truyền đến một tiếng thét chói tai. Tiếp theo là một hồi trầm muộn ô ô thanh âm. Dường như thét lên người bị bịt miệng lại. Chu Cửu Giới bước nhanh chạy tới, thân pháp như điện, trong nháy mắt đi vào trong hộ sĩ túc xá. Trong túc xá tối âm. Dương mắt nhìn lên. Bên trong có 6 cái giường. Giường chung cái chủng loại kia. Phía đông góc trên rụt lại mấy cái mảnh khảnh bóng người. Mà tây góc tường đang có 2 cái uốn éo rằng co bóng người. Mơ hồ có thể thấy được, phía trên là một vị áo đen thanh niên, mà dưới thân nữ tử ăn mặc đồng phục y tá. Cái kia thanh niên cúi đầu cười tạc, ta là Huệ, sắc Huệ, bạch hộ sĩ, ngươi hãy thuận theo ta đi. Nói xong, thanh niên cúi đầu cưỡng hiếp. Thanh niên dưới thân hộ sĩ đúng là Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh nghiêng đầu, hai tay khu loạn. Trong góc tường truyền đến thanh âm của một cô gái có huyệt a. Cái kia thanh niên quay đầu quát kêu gào, cái gì, các ngươi không sợ huyệt sao? Chu Cửu Giới đã hiểu, tiểu tử này căn bản cũng không phải là huyệt, mà là Vu Tiểu Hổ. Chu Cửu Giới sải bước, một phát túm lấy Vu Tiểu Hổ giữa lưng, đưa hắn nhấc lên. Vu Tiểu Hổ không quay chuyển thân thể được, trên không trung đạp chân quát, ai, ai tới quản bản sắc hủy chuyện tốt. Ngươi sẽ không sợ hủy cuốn thân sao? Chu Cửu Giới cười lạnh nói, ta là Chung Quỳ, chuyên môn tới bắt ngươi cái này sắc hủy đấy. Vu Tiểu Hổ nghe thanh âm có chút quen thuộc. Nhất thời dù chưa nhớ tới, nhưng cũng biết đối phương cũng không phải là thực hủy. Mà là trong hiện thực đã từng tiếp xúc qua người nào đó. Ngươi, thanh âm của ngươi giống như ở nơi nào nghe qua, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi quản ta là ai? Vu Tiểu Hổ, ngươi giả thần giả quỷ, đến hộ sĩ ký túc xá làm cái này chuyện ác, sẽ không sợ biến thành quỷ sao? Hộ sĩ ký túc xá các mỹ nữ nghe nói là Vu Tiểu Hổ về sau, tranh thủ thời gian bật đèn. Ngọn đèn sáng ngời, chiếu vào Vu Tiểu Hổ lòe lòe khuôn mặt. Bạch Tĩnh xì một tiếng khinh miệt, một che kín vạt áo, vừa mắng là ngươi cái này ác tặc. Trong túc xá cùng sở hữu 6 vị hộ sĩ. Ngoại trừ Bạch Tĩnh, còn có ngoại khoa Tiêu Linh, khoa phụ sản Lâm Yến, nội khoa Tạ Phi Vũ, khám gấp Liễu Tư Tư cùng vừa điều đến khoa phụ sản Diệp Lan Lan. Tiêu Linh cùng Bạch Tĩnh thấy Chu Cửu Giới ở sau lưng Vu Tiểu Hổ thì cũng là vui mừng. Tiêu Linh kêu lên, Chu y sư, Vu Tiểu Hổ muốn khi dễ Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh vành mắt đỏ lên, nằm lì ở trên giường ô ô mà khóc lên. Diệp Lan Lan vừa nhìn ô một tiếng, nguyên lai. Nguyên lai là Vu đại ca a. Vu Tiểu Hổ nghe xong sau lưng người là Chu Cửu Giới, trong lòng cũng là sợ hãi. Chu y sư, ngươi thả ta ra. thả ngươi ra, tiểu tử ngươi làm nhiều việc ác, ta muốn đem ngươi đưa đi. Chu y sư, ngươi cùng cha ta cũng coi như bằng hữu, như thế nào lại tuyệt không nói đến tình cảm như thế a? Như vậy được không, ta mời ngươi ăn một bữa, hoặc không thì tặng ngươi một cái hàng hiệu đai lưng. Đúng. Đúng. Điện thoại. Tranh tứ bình. Rất cao cấp đấy. Bằng hữu vừa cho ta một bộ. Ta sẽ đưa cho ngươi a. Hãy chấm dứt việc đó, đi cùng ta đi gặp viện trưởng. Đang nói, bên ngoài có mấy người xông vào, trái phải đều là bệnh viện bảo an, chính giữa một người đúng là Sa Tam. Sa Tam trước mắt đúng văn phòng phó chủ nhiệm, còn kim bảo vệ sự tình. Sa Tam nhìn tình cảnh, nói cửu giới trước tiên đem Vu Tiểu Hổ buông ra đã. Chu cửu giới buông tay ra. Vu Tiểu Hổ lập tức bị rơi xuống trên mặt đất. Chẻ mông đứng lên. Nhếch miệng nói Chu y sư. Ngươi thật là khỏi mạnh nha. Chu cửu giới hừ một tiếng. Sa Tam nói chuyện gì xảy ra? Bạch Tĩnh nức nở nói Sa chủ nhiệm, ta vừa trở về, Vu Tiểu Hổ núp ở cửa túc xá, muốn khi dễ ta. Sa Tam ồ một tiếng. Nói không thể nào. Vu Tiểu Hổ xuất thân nhân vật nổi tiếng gia đình. Sao có thể làm loại này hạ lưu sự tình? Có phải hay không a? Vu công tử. Vu Tiểu Hổ nghe Sa Tam ngữ khí, rõ ràng hướng về chính mình nói chuyện. Vội nói đúng đấy. Ta Vu Tiểu Hổ là người nào? Chẳng lẽ phải thèm gái đến phát điên ư? Thiệt là. Bạch Tĩnh cả giận nói vậy ngươi tại sao từ phía sau lưng ôm lấy ta? Vu Tiểu Hổ phun ra nuốt vào nói cái này. Ta. Tiêu Linh cũng nói Vu Tiểu Hổ. Ngươi là đại nam nhân, không biết nơi này là hộ sĩ ký túc xá sao? Vu Tiểu Hổ nói ta tùy tiện đi một chút. Đâu biết được nơi đây là địa phương nào? Cảnh tối lửa tắt đèn đấy. Ta cũng không thấy rõ. Sa Tam đối Chu cửu giới nói cửu giới ta xem là một hồi hiểu lầm, mọi người giải tán a. Giải tán? Chu cửu giới nói Sa Tam. Lập trường của ngươi đâu rồi? Đây cũng không phải là đồ giỡn đấy. Nếu không phải ta tới cũng nhanh. Sa Tam, viện trưởng đâu? Chúng ta đi tìm viện trưởng. Đừng đi, viện trưởng đang bận rộn lắm. Bận rộn? Chu cửu giới nhịn không được nhớ tới lần kia lúc tìm viện trưởng sự tình vội vàng làm gì, xem tình sắc mảnh à. Lần này viện trưởng thật không ở đây. Ngươi không phải vừa đem Mao Sơn đạo sĩ đã cứu tới sao? Vu lão bản đem viện trưởng mời đi ra ngoài rồi. Đoán chừng đi khách sạn. Vậy chúng ta liền trực tiếp báo cảnh sát đem tiểu tử này đưa đi. Như vậy lại càng không tốt. Trong bệnh viện bộ phận sự tình cũng không có phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Ta xem chính là chúng ta chính mình xử lý a. Hơn nữa, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Cái gì không có chứng cứ, cái này mấy cái hộ sĩ thế nhưng là toàn bộ thấy được. Tiêu Linh nói đúng vậy a, chúng ta thấy rõ ràng, đúng Vu Tiểu Hổ muốn làm sằng làm bậy. Diệp Lan Lan đột nhiên nói không phải. Các ngươi đã hiểu lầm. Vu đại ca là tới tìm ta đấy. Hắn vừa rồi nhất định đã đem Bạch hộ sĩ tưởng lầm là ta. Có phải hay không a? Vu đại ca. Vu Tiểu Hổ nghe xong, vội nói đúng. Đúng. Ta là tới tìm Diệp hộ sĩ đấy. Không nghĩ tới đã nhìn lầm người. Bạch hộ sĩ. Ngươi đừng để trong lòng. Chu cửu giới thấy Diệp Lan Lan rõ ràng hướng về Vu Tiểu Hổ nói chuyện, sững sờ. Sa Tam ha ha cười cười ta đã nói mà. Nhất định là cái hiểu lầm. Như vậy đi. Ta đem Vu Tiểu Hổ đưa đến văn phòng. Hỏi lại lần nữa. Mọi người giải tán a. Nói xong, Sa Tam kéo một phát Vu Tiểu Hổ cánh tay đi thôi. Vu Tiểu Hổ tranh thủ thời gian đi theo Sa Tam rời đi. Tiêu Linh trợn mắt nhìn Sa Tam bóng lưng một cái. Sau đó lại gần an ủi Bạch Tĩnh. Tạ Phi Vũ cùng Liễu Tư Tư cũng khiếp lệ. Còn Diệp Lan Lan lại liếc qua, miệng nói nhiều cơ hội tốt a, mà lại dãy vua. Nếu đổi là ta, đã sớm biết thời thế rồi. Có nhiều người như vậy muốn gả cho Vu đại ca cũng đâu có ai kêu khóc. Bạch Tĩnh nâng lên hai mắt đẫm lệ. Vốn định phản bác vài câu, nhưng lại nghĩ được rồi. Ta tức giận với nàng làm cái gì? Nghĩ vậy, Bạch Tĩnh đứng lên, nói không được, ta muốn đi tìm viện trưởng. Bạch Tĩnh thật sự đi tìm viện trưởng. Nhưng là chúng ta Nhật Lý Vạn khi giao viện trưởng thật sự bận quá rồi. Lúc Bạch Tĩnh đi vào Mẫu Đan khách sạn, giao viện trưởng tay trái cầm một chai bạch cửu, tay phải cầm lấy một chai bia. Đang đối với Vu lão bản nói, Vu lão bản, đến a, chúng ta hai hợp một, xem ai trước cạn. Vu lão bản nghe xong, liền cầm lấy trước mặt bạch cửu chén cùng bia chén, để cho giao viện trưởng rót đầy. Bạch Tĩnh nhìn đến đây, tâm tình thập phần khó chịu, nàng gõ gõ cửa, nói viện trưởng, ta có việc báo cáo. Giao viện trưởng cũng không ngẩng đầu lên nói, đợi một chút. Không thấy được ta đang bận rộn sao? Bạch Tĩnh nói, ngươi đang ở đây bận rộn cái gì? Uống rượu à? Hay là công tác? Giao viện trưởng đem chai rượu đặt xuống mặt bàn, ngồi chồm hổm, nói, Bạch hộ sĩ, ngươi sao có thể cùng lãnh đạo nói như vậy? Ai nói cho ngươi biết uống rượu không phải công tác? Bạch Tĩnh ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ, uống rượu như thế nào đã thành công tác? Giao viện trưởng mặt trầm xuống, không nhìn thấy ta đang tiếp đãi khách nhân trọng yếu ấy ư? Vu lão bản là nhân vật phong vân của giới kinh tế, cũng là xã hội nhân vật nổi tiếng. Chúng ta đang đàm phán xây dựng nhà xác mới cho bệnh viện. Hai vị đạo trưởng đều là cao nhân. Nhà xác đây chính là chỗ đặc thù. Muốn làm đạo tràng đấy. Hiểu chưa? Bạch Tĩnh nói, đã minh bạch, giao viện trưởng, ta xem như đã minh bạch. Giao viện trưởng gặp Bạch Tĩnh trong giọng nói hàm đầy châm chọc ý tứ hàm xúc, đã muốn nổi giận. Vu lão bạn đứng lên, đem hắn ngăn lại, viện trưởng bớt giận. Tiểu cô nương nha, không hiểu công tác, nào biết được khổ tâm của ngươi. Bạch Tĩnh hừ một tiếng. Vu lão bạn nói tiếp đi, Bạch hộ sĩ tới nơi này nhất định là có chuyện gì. Bạch hộ sĩ, có chuyện gì ngươi cũng nhanh nói đi. Bạch Tĩnh nói, viện trưởng, vừa rồi Vu lão bản nhi tử muốn khi dễ ta. Giao viện trưởng nói, ngươi nói cái gì? Người nào khi dễ ngươi? Bạch Tĩnh nhất chỉ Vu lão bản hắn nhi tử. Giao viện trưởng ba mà vỗ bàn một cái, hồ đồ. Thật sự là hồ đồ. Bạch hộ sĩ, ngươi sao có thể tùy tiện bôi nhọ thanh danh cá nhân người khác? Bạch Tĩnh ngẩn ngơ. Bạch hộ sĩ, ngươi có phải hay không đã nhìn lầm người? Viện trưởng, cho dù lột da thì ta vẫn có thể nhận ra xương cốt của hắn, đúng là Vu Tiểu Hổ. Vu lão bản lầm bầm nói, tiểu tử này, luôn gây rắc rối cho ta. Giao viện trưởng nói, Bạch hộ sĩ, ta thấy việc này này nhất định có cái gì hiểu lầm. Vu Tiểu Hổ không phải là người như thế. Khẳng định không phải. Bạch Tĩnh vành mắt đều đỏ, viện trưởng, ngươi tại sao không tin lời của ta? Chẳng lẽ ta sẽ tùy tiện chửi bới hắn ư? Có phải hay không hắn là Vu lão bản nhi tử? Ngươi liền mở một mắt nhắm một mắt. càng rỡ. Giao viện trưởng trừng mắt với Bạch Tĩnh một cái, mau trở về, chuyện này sau này hãy nói. Sau này? Viện trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ác đồ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Cái gì ác đồ không ác đồ, mọi thứ phải có cái chứng cứ, ngươi nói hắn khi dễ ngươi, khi dễ như thế nào? Bạch Tĩnh tức giận nghiêng đầu, chạy ra. Giao viện trưởng chỉ vào cửa ra vào hướng Vu lão bản nói, nhìn. Thủ hạ ta đã thành cái dạng người gì? Xem ra hẳn là phải tăng cường giáo dục tư tưởng. Vu lão bản ha ha cười cười, đúng vậy a. Viện trưởng không thể chỉ có nắm vững nghiệp vụ, mà việc xây dựng tư tưởng cũng rất trọng yếu đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 89 lại nói Chu Cửu Giới về đến trong nhà, gặp Thường Nguyệt một người ngồi ở trên ghế salon. Mà Bàn Đại cùng Sấu Nhị cũng không thấy đâu rồi. Thường Nguyệt, Bàn Đại đâu? Bàn Đại tỉnh cùng Sấu Nhị đi trở về. Thương thế của hắn đỡ chưa? Có lẽ không có đáng ngại. Hắn nói phải về địa phủ tĩnh dưỡng, ở tại chỗ này lo lắng Mao Sơn đạo trưởng tìm đến. Ừ, vậy cũng tốt. Đang nói, Chu Cửu Giới điện thoại vang lên, đúng Bạch Tĩnh gọi tới. Này, ngươi nói. A, đúng Bạch hộ sĩ a. Thường Nguyệt nói, tỷ phu, đền lúc này thời điểm rồi, Bạch Tĩnh cho ngươi gọi cái gì điện thoại? Chu Cửu Giới nói, Bạch hộ sĩ đêm nay xảy ra chút sự tình. Cái gì? Bạch hộ sĩ, ngươi đừng khóc, từ từ nói. Thường Nguyệt đem lỗ tai dán tại tỷ phu điện thoại bên cạnh. Chỉ nghe Bạch Tĩnh ở đằng kia đầu nức nở nói, Chu y sư. Ta thật sự không muốn tại bệnh viện ngây người. Ta hiện tại một điểm cảm giác an toàn đều không có. Trong nội tâm trống trải, chỉ muốn tìm người trò chuyện. Bạch hộ sĩ, ngươi không phải đi tìm viện trưởng ấy ư? Hắn nói như thế nào? Viện trưởng đang cùng Vu lão bản uống rượu rồi, hắn. Lời của hắn thật sự làm cho người ta thương tâm. Hắn rõ ràng thiên hướng về Tiểu Hổ. Ta đã nhìn ra, hắn và Vu lão bản đúng một đường đấy. Nói như vậy, hắn không có làm cho ngươi chủ. Làm cái gì chủ a? Hắn và Vu lão bản như bạn bè thân thiết giống nhau, ngươi nghĩ xem. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chu y sư, chuyện này ngươi rõ ràng nhất, ngươi nói ta có phải hay không rất oan? Đúng vậy a. Ngươi là oan uổng. Vu tiểu hổ nên bị trừng phạt mới phải. Bạch hộ sĩ, ngươi đừng thương tâm. Ác nhân ác báo, Vu tiểu hổ không có kết cục tốt đấy. Ngươi hãy nghĩ thoáng ra chút ít. Ngươi chờ xem đi. Sớm muộn gì có một chút ta sẽ giáo huấn Vu lão bản phụ tử đấy. Chu y sư, cảm ơn ngươi, ta không quấy rầy ngươi nữa, gặp sau. Cúp điện thoại, Chu Cửu Giới phát hiện Thường Nguyệt là lạ mà nhìn mình. Vội hỏi Thường Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tỷ phu, ngươi khi nào cùng Bạch Tĩnh quan hệ như vậy thân mật? Lời này của ngươi là có ý gì? Người ta đêm hôm khuya khoắt mà gọi điện thoại đến, còn có ý tứ gì? Thường Nguyệt, ngươi đã hiểu lầm. Buổi tối hôm nay Vu tiểu hổ muốn khi dễ Bạch Tĩnh, vừa lúc bị ta gặp phải. Bạch Tĩnh đi giao viện trưởng chỗ đó cáo trạng. Không nghĩ tới giao viện trưởng đang cùng Vu lão bản uống rượu. Căn bản cũng không quản Bạch Tĩnh sự tình. Viện trưởng mặc kệ ngươi quản chứ sao? Thường Nguyệt, ta như thế nào cảm thấy ngươi thật giống như có chút suy nghĩ lệch hướng. Ai suy nghĩ lệch hướng á? Là ngươi suy nghĩ lệch hướng thì có. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi làm gì thế? có phải hay không muốn gặp cái kia Bạch hộ sĩ? Thường Nguyệt, ngươi muốn đi đâu? Ta chỉ là muốn đi Vu lão bản lớp học khiêu vũ xem một chút. Tìm chứng cứ. Không tệ. Có lẽ tìm được tỷ tỷ quyển nhật ký. Thế nhưng là họ Vu luôn nhiều nơi ẩn nấp. Hắn có mấy cái cửa hàng đấy. Ai biết hắn đem thứ đồ vật để ở nơi đâu. Mặc kệ như thế nào, lúc này một cái đại cơ hội tốt. Ta cũng đi theo ngươi. Ngươi hãy cứ ở nhà a. Không được, ta cần phải đi theo ngươi. Ai biết ngươi có phải hay không đi ước hẹn Bạch hộ sĩ. Đi, ta dẫn ngươi đi được không? Bất quá, ngươi hết thảy phải nghe lời ta đấy. Tỷ phu, ta lúc nào không có nghe lời của ngươi a? Thiệt là. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt thay xong quần áo thể thao ra cư xá, sau đó xuyên phòng vượt nóc, hướng khiêu vũ trường học chạy tới. Trên đường đi, Chu Cửu Giới nắm chặt Thường Nguyệt tay, thuận tiện đem tung thuật yếu quyết nói cho nàng biết. Thường Nguyệt ngộ tính cực cao, lại có nội công cơ sở, rất nhanh liền nắm giữ khinh công tung thuật. Hai người tới bên ngoài khiêu vũ trường học vượt tường mà qua, như hai mảnh lá cây nhẹ nhàng mà rơi vào lầu hai bên trên. Lầu một đúng tập luyện phòng cùng nhà hàng, lầu hai đúng đệ tử ký túc xá cùng Vu lão bản phòng làm việc. Chu Cửu Giới đi vào trên hành lang, đang muốn hướng Vu lão bản phòng làm việc đi đến. Đột nhiên, Thường Nguyệt đưa hắn kéo về. Chỉ Vu lão bản cửa phòng làm việc phía trên. Chu Cửu Giới nhìn, gặp được phía trước có một đen xì đồ vật, liền thấp giọng hỏi đó là cái gì? Thường Nguyệt nói camera a. Chúng ta hành tung sẽ bị ghi chép lại đấy. Chu Cửu Giới thấy khoảng cách tới camera chừng 30 mấy bước. Chưởng phong rất khó đánh tới. Suy nghĩ một chút. Thò tay tại trên tường một gãy. Ngắt một khối thạch vôi xuống. Sau đó vận đủ nội lực. Hướng camera đáp tới. Chu Cửu Giới nội lực thâm hậu. Tuy chỉ là một khối đơn giản thạch vôi. Uy lực cũng là thật lớn. Ba mà một tiếng camera bị đánh nát rồi. Chu Cửu Giới kéo theo Thường Nguyệt. Lắc thân đi tới cửa phòng làm việc, thò tay vặn vặn cửa khóa. Chu Cửu Giới thầm vận nội lực, chấn mở khóa cửa cùng Thường Nguyệt lách mình tiến vào. Hai người không dám bật đèn, lấy ra trong ngực chuẩn bị đèn in trong phòng tìm kiếm. Tủ sách bên trong. Phía trên. Bàn làm việc trong ngăn kéo. Thậm chí dưới chậu hoa. Trên bệ cửa sổ. Hai người tìm khắp cả. Chính là không thấy cái gì quyển nhật ký. Thường Nguyệt thấp giọng nói tỷ phu. Lần trước ta đã tới. Vu lão bản khẳng định chú ý. Nếu không chúng ta lại đi mặt khác mấy cái địa phương tìm xem. Chu Cửu Giới nói Vu lão bản có Mao Sơn đạo trưởng đám người tương trợ. Có lẽ không có sợ hãi. Nếu quả thật có cái gì quyển nhật ký, cũng sẽ không chuyển di. Thường Nguyệt ngẫm lại, nói đúng rồi, có lẽ ở trong đệ tử túc xá đấy, chúng ta đi xem. Đi, đi qua nhìn xem. Đệ tử ký túc xá tại hành lang khác một bên. Hai người lắc thân đi vào ký túc xá cửa lớn. Chu Cửu Giới vẫn lấy nội lực chấn mở khóa cửa. Trong túc xá tối như mực bày đầy giường. Trên giường tấm đệm bừa bãi lộn xộn, hơn nữa có một cổ mùi nấm mốt. Thường Nguyệt thấp giọng nói thiệt là cũng không thèm mở cửa sổ. Thường Nguyệt là một người thích trưng diện. Tự nhiên chịu không được trong phòng mùi. Vì vậy tiến đến mở cửa sổ. Tay vừa sờ đến cửa sổ. Đột nhiên chứng kiến bên ngoài sáng lên hai đạo cột sáng. Tiếp theo, một chiếc xe nhỏ tiến vào. Tỷ phu, Vu lão bản đã trở về. Thường Nguyệt vội nói. Chu Cửu Giới nói chớ sợ. Nói xong, Chu Cửu Giới đi tới phía trước cửa sổ, lén lút mở cửa sổ ra, cùng Thường Nguyệt bò lên đi ra. Chỉ nghe Vu lão bản say khướt mà nói: nhị vị đạo trưởng, hôm nay rượu như thế nào đây? Mao Sơn đạo trưởng nói bản đạo tử lượng cũng không như Vu lão bản a. Ha ha, giao viện trưởng là một đáng giá kết giao bằng hữu. Lần này chúng ta sơ bộ đã đạt thành xây dựng nhà xác mục đích. Về sau chúng ta đã thành viện trưởng hợp tác đồng bọn. Người này ra tay rất hào phóng đấy. Không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Vu lão bản tiếp nhận chính là công trình. Tự nhiên béo bở lớn nhất. Chúng ta sư huynh đệ bất quá chỉ có thể làm một chút đạo tràng, lấy một chút mỏng thù lao, có thể có cái gì béo bở. Ha ha, xem ra nhị vị đạo trưởng tham gia không sâu, đối ngành sản xuất đang lúc phát tài con đường hiểu rõ quá ít. Nhị vị am hiểu nhất chính là cái gì? Phái Mao Sơn lấy khu trượt hủy vẽ phù chú là sở trường. Vậy đúng rồi, nhị vị nếu như muốn lâu dài mà bước lên giao viện trưởng chiếc thuyền này, vì cái gì không lợi dụng yêu ma quỷ quái làm chút ít văn vẽ đây? Vu lão bản thật sự là cao nhân, ha ha, lời của ngươi đã để cho bản đạo hiểu ra a. Mấy người vừa nói vừa đi, đã đi tới trên hành lang. Vu lão bản chắp tay: nhị vị đạo trưởng xin mời, thời gian không còn sớm, ngày mai gặp a. Nói xong, Vu lão bản đi văn phòng, Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tự hướng đệ tử ký túc xá đi tới. Chu Cửu Giới đối Thường Nguyệt vẫy vẫy tay, hai người trở mình lên mái nhà. Thường Nguyệt thật sâu nhả một hơi, nói: tỷ phu, thật không nghĩ tới, Vu lão bản đúng hèn hạ như vậy người. Đúng vậy a, liền loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Đáng tiếc giao viện trưởng còn cùng hắn hợp tác, lại không biết Vu lão bản đã đem hắn bán đi. Không thể nào, bọn hắn thế nhưng là cùng có lợi a. Nếu như quỷ quái một chuyện tại bệnh viện vỡ lỡ ra, giao viện trưởng khẳng định chịu rất lớn trách nhiệm. Vu lão bản đây là hại hắn đấy. Đúng vậy, giao viện trưởng thật sự là kết giao nhầm người. Kẻ đần mới cùng với lão bản người như vậy kết giao. Theo lý, giao viện trưởng như thế lõi đời, không phải không biết Vu lão bản thái độ làm người. Hắn vì sao còn muốn cùng Vu lão bản kết giao đây? Thường Nguyệt ngẫm lại nói: tỷ phu, Vu lão bản người này rất đáng hận, chúng ta cứ như vậy đi rồi sao? Như thế nào nữa, người ta đã trở về, ngươi còn muốn náo cái gì? Đừng quên chúng ta bây giờ là vụng trộm đến, lấy được chứng cứ lúc trước. Ta còn chưa muốn cùng Vu lão bản chính diện giao phong. Tỷ phu, người ta chỉ nói như vậy thôi mà. Thiệt là. Đúng rồi, chúng ta nghĩ cách chọc ghẹo hắn một lát cũng tốt a. Như thế nào chọc ghẹo? Thường Nguyệt chỉ ngón tay vào đường ống lò sưởi. Chu Cửu Giới đã minh bạch, vì vậy hai tay hợp lại, lập tức đem đường ống lò sưởi bóp nghiến rồi. Đi thôi, buổi tối hôm nay Vu lão bản nhận được đủ rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 90. Chương 90 mỹ nữ rõ ràng thích làm ca đêm, chuyện này rất ít thấy. Nghe nói, nữ nhân bảo đảm giấc ngủ chất lượng là rất trọng yếu, cái nào mỹ nữ thích làm ca đêm a? Chẳng lẽ trong đó có cái gì kỳ quặc? Liệt vào từ từ xem a, đáp án lập tức công bố. Trời vừa sáng, Chu Cửu Giới liền đi tới bệnh viện. Vừa vào phụ khoa phòng làm việc, Diệp Lan Lan liền đón: ai uy, ta nói Chu y sư a, ngươi như thế nào mới đến a? viện trưởng đã gọi ba lượt điện thoại. Viện trưởng tìm ta. Đúng vậy a. Chư y sư, ta mới vừa buổi sáng nghe được chim khách gáy. Trời lạnh như vậy, chim khách còn ra tới. Rất khó được đó a. Nương. Gơn. A. Y. Có phải hay không tốt hơn chuyện trước mắt? Chư y sư, muốn thật sự là như vậy, người cần phải bảo kê ta. Thiên hạ kia có nhiều như vậy chuyện tốt, Diệp hộ sĩ, ngươi xem qua phòng làm việc một chút, ta đi một hồi trở về. Chu Cửu Giới đi vào viện trưởng văn phòng. Viện trưởng ngồi ở ông chủ ghế, nghiêng chân, thân thể dương lên, hai tay đặt tại lồi ra trên bụng. Chu y sư, biết rõ ta tìm ngươi đến có chuyện gì không? Ta cũng không phải viện trưởng con run trong bụng, làm sao biết đâu. Từ khi nhà xác bị hủy đi về sau, ta cảm thấy được bệnh viện luôn gặp chuyện không may. Nhất là buổi tối, nghe nói chư y sư biết chút công phu. Ta chuẩn bị cho ngươi sau Tết Nguyên Đán bắt đầu trực ca đêm. Nói cách khác, ban ngày ngươi không cần tới làm rồi. Ta cùng thiết chủ nhiệm thương lượng trực ca đêm. Chu Cửu Giới trầm ngâm không nói. Như thế nào? Chu y sư không đồng ý. Chu Cửu Giới thầm nghĩ chính mình một lòng muốn tại y học bên trên có chỗ thành tựu. Nhưng khoa phụ sản ca đêm trên cơ bản không có việc gì. Như thế sau này, như thế nào thi triển khát vọng? Viện trưởng, ta hy vọng người có thể đem rất khổ mệt nhất công tác giao cho ta, ca đêm quá thanh nhàn rồi. Ha ha! Cái gì gọi là rất khổ mệt nhất? Đối phần lớn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mà nói, cũng không hy vọng trực ca đêm. Cái này là rất khổ mệt nhất việc cần làm a. Chư y sư, với tư cách một người nhân viên công tác, phải học được phục tùng, hiểu chưa? Vâng. Chu Cửu Giới không muốn nói thêm cái gì. Hắn mơ hồ cảm giác viện trưởng đúng tính toán hắn. Có lẽ là bởi vì đêm qua Vu Tiểu Hổ sự tình. Haz. Trở lại phụ khoa, Chu Cửu Giới tâm tình liền không quá thoải mái. Diệp Lan Lan cười hỏi Chu y sư, viện trưởng tìm ngài có chuyện gì à? Hắn để cho ta trực ca đêm, lại để cho người trực ca đêm. Cái kia khoa phụ sản ban ngày ai tới chủ trì công tác? Đương nhiên là thiết chủ nhiệm. A, lại có thể biết như vậy, chư y sư, ngươi có phải hay không đắc tội viện trưởng? Ca đêm cũng không phát triển tiền đồ a. Được rồi, ngươi đừng nói. Về sau có chuyện gì thì xin mời ngươi bày tỏ cùng thiết chủ nhiệm A. Ca đêm tại A bệnh viện huyện khoa phụ sản có nghĩa là một người đã bị đầy vào lãnh cung. Bởi vì nơi này nhà bệnh viện trong gần 10 năm liệt kê mà nhìn. Khoa phụ sản ban đêm tiếp cận bệnh nhân cơ hội liền 1% cũng không có. Sau Tết Nguyên Đán, Chu Cửu Giới lần đầu tiên trực ca đêm. Khi hắn đi vào khoa phụ sản về sau, trước mặt chứng kiến một cái yểu điệu bóng người, lại là Lâm hộ sĩ. Ồ, Lâm hộ sĩ, ngươi còn không có tan tầm. Lâm hộ sĩ cười nói chư y sư, từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày đi theo ngươi trực ca đêm. Ngươi trực ca đêm, a, như thế nào như vậy, ngươi là mỹ nữ a. Trực ca đêm thế nhưng là bất lợi với mỹ dung đấy. Không nghiêm trọng như vậy a. Diệp hộ sĩ đâu này? Họ Diệp vốn nên là đi theo ngươi trực ca đêm. Thế nhưng là nàng đến chỗ viện trưởng làm ồn ào. Nói cái gì chính mình nhát gan. Buổi tối không dám ra cửa. Nhìn ở Diệp chủ nhiệm mặt mũi. Viện trưởng liền cho nàng cùng ban với thiết chủ nhiệm. Đem ta thay đổi tới đây. Xem ra Diệp hộ sĩ chính là vô cùng chú trọng Mỹ Dung đấy. Ta vô cùng biết rõ nàng ấy. Hết ăn lại nằm. Trời vừa tối đã đi nằm ngủ. Buổi sáng không ai gọi thì cũng không rời khỏi giường. Gần đây vừa mập lên mấy cân. Đúng rồi. Lâm hộ sĩ đột nhiên ra bên ngoài liếc một cái. Thấp giọng nói Chu y sư. Ngươi biết không? Tiếu hộ sĩ. Bạch hộ sĩ đều muốn cầu trực ca đêm đấy. À, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tết nguyên đáng mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi ở nhà tiếu hộ sĩ các nàng nghe nói ngươi trực ca đêm, đều tranh nhau trực. Mọi người như thế nào đột nhiên đều oa thích trực ca đêm rồi hả? Ngươi a, không biết mình đã thành các y tá trong nội tâm thần y sao? Tất cả mọi người khâm phục ngươi y đạo thần kỳ. Có một thân hảo công phu. Ai? Ta nghe nói bạch hộ sĩ. Tiếu hộ sĩ còn tranh nhau muốn tới phụ khoa. Vậy sao? Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ chính mình vốn là còn muốn luyện cái gì điện nhãn. Muốn hấp dẫn những thứ này các y tá lực chú ý. Tại bệnh viện hình thành ảnh hưởng. Hiện tại xem ra. Đường tà đạo là muốn không được đấy. Lấy y đạo chuyên nghiệp để hấp dẫn được mới là đúng đạo lý. Thời gian tại từng phút từng giây mà đi qua. Chu Cửu Giới nhìn ra ngoài, nhanh nửa đêm rồi. Bên cạnh Lâm hộ sĩ đã gục ở trên mặt bàn. Chu Cửu Giới đứng lên, duỗi tay, đi tới cửa ra vào, nhìn qua hành lang. Ngoài trừ trần nhà bên trên khảm nạm một chiếc chục đèn vẫn còn không biết mệt mỏi mà lộ ra. Hàng ghế ngồi xếp thẳng hàng lặng yên dựa vào trên tường. Chu Cửu Giới đi trở về, đối Lâm hộ sĩ nói đi vào phòng ngủ mà nghỉ ngơi đi, nếu có việc ta sẽ gọi ngươi. Lâm hộ sĩ ngẩng đầu, nói vậy còn ngươi? Ta không sao, đi đi. Lâm hộ sĩ gật gật đầu, đi vào phòng nghỉ. Chu Cửu Giới ngồi ở trên mặt ghế, hai mắt buông xuống, yên lặng vận khởi thần công tu luyện. Đột nhiên, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Chu Cửu Giới mí mắt nhếch lên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 91. Chương 91 gió nổi lên. Gió vù vù mà thổi mạnh. Cho dù trong văn phòng ấm áp đấy, Chu Cửu Giới đáy lòng hay là ửng lên một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Có lẽ là chịu tâm tình ảnh hưởng a. Làm một người tâm tình không tốt lúc thường thường sẽ có thê lãnh cảm giác. Ngoài cửa sổ chính là bãi đậu xe. Bãi đậu xe bên trên tượng màu rạc hư mất một cái góc, gió thổi qua ken két rung động. Chu Cửu Giới thu thần công. Tự trọng sinh thứ nhất, đây là hắn lần thứ nhất không cách nào nhập yên tĩnh. Ai? Chu Cửu Giới dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Đột nhiên, trên bàn điện thoại vang lên. Này, ngài là? Chu Cửu Giới tiếp nghe. Là Chu bác sĩ a, ngươi mạnh khỏe, ta là lão Lâm a. Chu Cửu Giới nghĩ tới là nhà xác lão Lâm. Lão Lâm, có chuyện gì sao? Bên ngoài gió nổi lên, Lâm Yến đứa nhỏ này mặt mỏng, ta sợ nàng nhiễm lạnh. A, Lâm Yến đã nghỉ ngơi, nếu không ta hô nàng đi ra. Không cần, trong phòng nghỉ còn ấm áp a. Hơi ấm coi như cũng được. Vậy là tốt rồi, Lâm Yến đi theo ngươi, ngươi là hơn quan tâm a. Ta biết rõ ngươi không giống thiết sang như vậy. Thiết chủ nhiệm quả thực có chút tố chất thần kinh. Động một chút lại răng dạy người. Nữ hài tử phải yêu thương đấy. Tốt rồi, cứ như vậy đi, Chu bác sĩ, xong rồi. Cúp điện thoại, Chu Cửu Giới hướng phòng nghỉ đám bọn họ quan sát, sau đó đi đến hơi ấm bên cạnh sờ lên. bệnh viện đầu hôm hơi ấm khá tốt. Đã đến sau nửa đêm, nhân viên trực liền có chút ít lười biếng. Hơi ấm cháy sạch không phải như vậy nóng lên. Chu Cửu Giới từ giá áo bên trên nắm bắt chính mình áo lông, đi đến phòng nghỉ trước, đẩy cửa rõ ràng mở. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ Lâm hộ sĩ lúc nghỉ ngơi như thế nào đã quên giữ cửa cài chốt cửa. Bên trong, Lâm hộ sĩ chính là y nằm ở nghỉ ngơi trên giường. Trong lúc ngủ mơ, Lâm hộ sĩ hai con ngươi khẽ nhắm, hơi thở rất nhỏ, hai tay ôm chặt trong ngực trước. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng mà đi đến Lâm hộ sĩ bên người, đem áo lông khoác lên trên người của nàng. Sau đó lén lút lui đi ra. Cửa khu vực lên, Lâm hộ sĩ con mắt liền mở ra. Nguyên lai, nàng cũng không có thiếp đi. Một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ tử. Bên ngoài ngồi một người tuổi còn trẻ anh tuấn thanh niên. Nàng có thể nào yên tâm lớn mật mà nằm ngủ. Nhìn xem trên người áo lông, Lâm hộ sĩ khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Chu Cửu Giới vừa ra phòng nghỉ, chóp mũi làn gió thơm từng trận, hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một mỹ nữ ra hiện trong phòng làm việc. Mỹ nữ kia khuôn mặt như vẽ, ngọc diện má đào, ánh mắt nhu nhu như nước gợn giống nhau, đúng là Bạch Tĩnh. Bạch hộ sĩ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Tĩnh giơ tay trong bánh mì Chu bác sĩ. Ta vừa rồi mua mấy cái bánh bao, còn lại hai cái, cho ngươi ăn đi. Không cần, ta không đói bụng. Chu bác sĩ, chẳng lẽ nhân gia mua cho ngươi lượng bánh mì vẫn không được sao? Thành, vậy cảm ơn. Ừ, rồi mới hướng rồi. Dù nói thế nào chúng ta đã từng hợp tác một hồi. Ồ, nghe nói Lâm Yến Lâm hộ sĩ cùng ngươi hợp tác. Người nàng đâu này? A, Lâm hộ sĩ đang tại nghỉ ngơi. Phụ khoa dù sao không quá bề bộn, ta làm cho nàng nghỉ ngơi đi. Bạch Tĩnh một ngón tay phòng nghỉ ở bên trong à. Ừ. Quay về ký túc xá là không thành đấy. Bệnh viện có quy định. Phàm là trách nhiệm trong lúc quay về ký túc xá ngủ, theo như bỏ bê công việc xử lý. Bạch Tĩnh nhìn hai bên một chút Chu bác sĩ. Bên ngoài gió thật lớn. Nửa đêm về sáng hơi ấm có chút nguội mất. Ngươi không có mặc áo khoác ngoài sao? Có áo lông đấy. Vậy sao ta như thế nào không thấy được? Ta cho Lâm hộ sĩ đáp trên người, sợ nàng bị lạnh. Là như thế này a. Bạch Tĩnh nhìn xem Chu Cửu Giới, nói Chu bác sĩ thực hội thương người. Nên phải đấy, đồng sự tầm đó quan tâm lẫn nhau. Ta xem Chu bác sĩ là quan tâm mỹ nữ a. Bạch Tĩnh miệng vểnh lên, mà bắt đầu nhìn trên bàn bánh mì tự hồ có chút hối hận. Chu Cửu Giới vội nói Bạch hộ sĩ, ngươi muốn là còn đói, hãy cầm về đi ăn đi.